Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660 Long Tộc Đơn Giản, thuần phát sinh hoạt. Nhìn thấy Trương Húc xem ở lại, sững sờ, Ngao Mỹ, Ngao Yên không cao hứng, Ngao Mỹ hướng về phía Trương Húc lỗ tai liền gào thét một tiếng, ngươi lại nhìn, chúng ta liền không để ý tới ngươi. Trương Húc vội vã hoàn hồn. Trương Húc trong lòng cũng là có nỗi khổ khó nói. Hắn không nghĩ tới, đã biến thành rồng. Dĩ nhiên đối với mẫu long sản sinh ý nghĩ. Vốn là, hắn cho rằng, hắn coi như đã biến thành rồng. Tâm vẫn là nhân loại tâm, vẫn là yêu thích nhân tộc cô nương. Thế nhưng, không nghĩ tới, rất nhanh, trời tối, chấm nhỏ, bầu trời vây quanh cái này long đảo. Xem ra có một loại đặc biệt yên tĩnh. Ở đây, nhưng là rất huyên náo. Rốt cục, con thứ nhất heo sữa quay nướng kỹ. Cái khác rồng cũng không có nhúc nhích. Ngao Ngữ nhường đầu bếp đem heo sữa quay đặt ở một mâm lớn bên trong. Bưng đến Trương Húc trước mặt. Người nếm thử, ăn thật ngon. Cái thứ nhất heo sữa quay liền cho ngươi. Trương Húc đã ngửi thấy hương vị. Há hốc miệng ra, liền cắn một cái. Nhất thời, Trương Húc ngổn ngang. Trời ạ! Này heo sữa quay cũng ăn quá ngon đi. Vỏ ngoài mềm non, nội bộ bao hàm nước. Ăn đồng thời, miệng đầy lưu thơm. Hơn nữa, nhường Trương Húc kinh ngạc chính là. Này heo sữa quay dĩ nhiên là linh thực. Trương Húc lại dùng sức gặm mấy cái. Cái khác giống, đặc biệt là Ngao Mỹ. Ngao Yên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Ngụm nước đều sắp chảy ra. Trương Húc nhìn thấy hai dòng vẻ mặt. Đã nghĩ phân cho các nàng một ít. Thế nhưng, nghĩ tới đây heo sữa quay nhưng là hắn gặm qua. Nhiễm nước miếng của hắn. Liền cảm thấy, vẫn là quên đi. Tiếp đó, cái khác heo sữa quay. Nướng nguyên con dê, nướng toàn ngưu cũng đều được rồi. Trương Húc liền nhìn thấy đầu bếp bắt đầu dùng to lớn dao. Phân giải những đồ ăn này. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, Ngao Mỹ. Ngao Yên cũng đều chỉ phân đến một cái chân. Trương Húc mới rõ ràng những kia rồng tại sao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Không chỉ bởi vì hắn là cái thứ nhất ăn. Cũng bởi vì hắn có thể ăn toàn bộ heo sữa quay. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc. Liền nghe đến Ngao Ngữ nói rằng. Rồng tương đối nhiều. Có hơn 200 điều. Vì lẽ đó. Mỗi rồng chỉ có thể phân đến rất ít một điểm. Không phải vậy đầu bếp làm không đến. May là bao quát ấu long ở bên trong. Đều đã tới đại thừa kỳ trở lên cảnh giới. Bình thường. Kỳ thực là có thể không ăn đồ ăn. Trương Húc bừng tỉnh. Chẳng trách những này rồng nghe nói muốn chúc mừng. Sẽ cao hứng như thế. E sợ vẫn là hướng về phía những đồ ăn này đến đi. Trương Húc cũng là nghe Ngao Ngữ nói rồi. Long tộc sinh ra thì có nguyên anh kỳ thực lực. Ngủ suốt ngày. Không tu luyện, bất động, đến 500 tuổi, đến ít cũng có đại thừa kỳ thực lực. Vì lẽ đó, Trương Húc mặc dù là ấu long, hiển lộ độ kiếp kỳ thực lực, không có nhất điều long cảm thấy kinh ngạc. Trương Húc cũng cảm thấy ung dung, cuối cùng cũng coi như không cần ẩn giấu thực lực của chính mình. Trương Húc cảm thấy những này rồng xem ra không sai, trên thực tế sinh hoạt đến có chút đáng thương, liền heo sữa quay như vậy đồ ăn. Cũng không thể ăn no. Nếu là ở xã hội loài người. Nhân loại khả năng tranh đoạt cho rồng làm rất nhiều đồ ăn đi. Dù sao. Mặc kệ là ở thế giới địa cầu. Vẫn là ở thế giới này. Rồng đều là điềm lành thú. Chúng rồng bắt đầu ăn xong rồi đồ vật. Đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhai kỹ nuốt chậm. Ăn xong đồ vật. Rất nhiều thành niên rồng đi ngủ. Long tộc rất yêu ngủ. Chăm chỉ tu luyện rồng, hầu như không có, ấu long quay chung quanh ở Ngao Thành bên người. Thành gia gia, kể chuyện xưa đi, Thành gia gia, chúng ta thích nghe nhất ngài kể chuyện xưa. Thành gia gia, chúng ta muốn nghe cố sự. Ngao Thành vui cười hớn hở nở nụ cười, bò ở trên mặt đất, xung quanh quay chung quanh rất nhiều ấu long. Từ trước, dị thế giới đường nối mở ra, chấm ngoặc kép. Ngao Thành giảng giải chính là mấy trăm năm trước, long tộc thế giới rồng cùng dị thế giới đường nối tới được ma tộc chiến đấu cố sự. cố sự rất giả bộ. Ngao Thành giảng giải đến cũng rất bình thản. Thế nhưng những này ấu long đều nghe được say sưa ngon lành. Rất nhiều ấu long còn có thể vấn đề. Hỏi một ít ở Trương Húc xem ra đặc biệt buồn cười vấn đề. Thành ra ra, ma tộc cũng là muốn ăn cơm sao? Làm sao nghe nói, bọn họ thích ăn người đâu? Thành ra ra, ma tộc có chính bọn họ thế giới. Tại sao muốn tiến công chúng ta long tộc thế giới đây? Thành ra ra, ma tộc ăn ngon sao? Thành ra ra, ma tộc có phải là rất xấu à? Trương Húc đột nhiên cảm thấy, những này long tộc sinh hoạt quá đơn giản, thuần phác, so ra nhân loại, cuộc sống của bọn họ quá vô vị. Chẳng trách, chỉ là làm được rất thức ăn đơn giản, cũng có thể làm cho bọn họ cao hứng như thế. Đồng thời, đa số ấu long đều không hề rời đi qua long đảo. Đều là một bộ không dành thế sự dáng vẻ. Ngao Thành đón lấy nói rằng, chính là ở lần đó đại chiến ở trong, tổ tiên dài ngã xuống, sau đó mất truyền thừa Long Châu. Sau đó, chúng ta long tộc năng lực sinh sản càng ngày càng kém. Mãi đến tận 300 năm trước, Ngao Dĩnh sinh ra sau đó, cũng không còn long tộc sinh ra. Chấm ngoặc kép, chúng ấu long nhất mảnh thổn thức. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Trợ giúp long tộc tìm trở về truyền thừa Long Châu. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 50 vạn, EXP thêm 5 triệu. Trương Húc ngây người một hồi. Tiếp thu nhiệm vụ, Trương Húc biết, không chấp nhận nhiệm vụ cũng không có cách nào. Nghĩ đến, tìm trở về truyền thừa Long Châu, long tộc sẽ sản sinh không ít nguyện lực, cống hiến cho họ. Thế nhưng lần này, Trương Húc quyết định mặc kệ thế nào. Đều muốn đoạt lấy những này nguyện lực. Hắn cũng phát hiện, trong cơ thể nắm giữ càng nhiều nguyện lực, tu luyện lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều không nói. Tựa hồ thân thể càng cường tráng. Hơn nữa, thần hồn cũng càng thêm ngưng tụ. Hơn nữa, hắn suy đoán, nguyện lực ứng dụng, nên càng nhiều không nói. Tác dụng khẳng định cũng rất lớn. Không phải vậy, họ sẽ không như thế cần. Từ Quế Hoa Thụ bộ lạc bắt đầu, hoàn thành nhiệm vụ, đa số đều là hoàn thành một sinh linh, hoặc là một đám sinh linh nguyện vọng, nguyện lực, khẳng định không đơn giản. Nghe Ngao Thành kể chuyện xưa, Trương Húc vốn là không muốn vấn đề. Thế nhưng vì được truyền thừa Long Châu tin tức, Trương Húc hỏi, Thành ra ra, cái kia truyền thừa Long Châu rơi rớt ở nơi nào? Ngao Thành vuốt vuốt râu rồng. Trước tiên tộc trưởng đến cùng ở nơi nào chết rồi? Là chết như thế nào? Vẫn là một mê. Có người nói hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là thất lạc di tích. Có người nói là tử vong thung lũng. Có người nói là nơi lạc lối. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lật một chút khinh thường. Dĩ nhiên có ba cái địa phương. Này ba cái địa phương nghe tới cũng đều không đơn giản. Thật đúng. Không biết vị này trước tiên tộc trưởng chạy đi những chỗ này làm cái gì? Ngao Thành đón lấy nói rằng, lúc đó, trước tiên tộc trưởng đang tìm kiếm như thế đối với ta long tộc cực kỳ trọng yếu báu vật. Nghe nói, tìm tới, sẽ lớn mạnh ta long tộc, tăng lên ta long tộc năng lực sinh sản. Long tộc rất mạnh mẽ, chính là cùng đa số thực lực dị thú mạnh mẽ như thế. Sinh dục phi thường khó khăn. Trước tiên tộc trưởng tìm kiếm cái này cái gì báu vật, cũng là có thể lý giải. Ấu long nhóm đều gật gật đầu. Ngao Thành nói chuyện, được rồi, bọn nhỏ, đều đi ngủ đi. Ngao Mỹ nói chuyện, ngày hôm nay tinh không thật là xinh đẹp, ta phải ở chỗ này nhìn ngôi sao ngủ. Ngao Yên bĩu môi, vậy ngày mai liền không thể ngủ nướng, mặt trời mọc liền muốn phơi chết ngươi. Ngao Mỹ phì mũi ra một hơi. Không đáng kể a, Yên Nhiên, theo ta đồng thời. Ngao Yên cũng đánh phì mũi. Phi, ta mới không muốn đây. Ta muốn ngủ ở sáng lấp lánh bảo thạch trên. Thoải mái, nói. Ngao Yên cùng cái khác ấu long quay trở lại chính mình hang động. Trương Húc phát sầu, chính mình vẫn không có hang động đây. Ngao Thành dùng móng vuốt vỗ vỗ Trương Húc đầu. Trương Húc, đi theo ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.